Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 930, chương 931, đạo cùng gia nhập. Mơ hồ muốn so với lần trước tế luyện thời gian. Nhiều kiên trì chừng 10 giây thời gian sau. Nghiêu bước lại lần nữa, giống như cái như chó chết. Cả người vô lực tê liệt ngã lên giường. Trải qua hai lần thiên địa qua tế luyện sau đó. Nghiêu bức quần áo trên người đã tại lặp đi lặp lại giữa. Bị mồ hôi làm ướt cùng lại bị nhiệt độ cơ thể hồng làm không biết bao nhiêu lần. Ngay cả trên giường, cũng là bị làm ướt lão đại một mảng lớn. Phảng phất vừa mới trải qua một trận. Dị thường kịch liệt đùng đùng vỗ tay. Đồng dạng là không nhúc nhích. Ở trên giường nằm cứng đơ rồi tốt một lúc sau. Nghiêu bức mới là có sức lực bò dậy. Bất quá lần này. Hắn là ở đổi lại một bộ khô bộ đồ mới vật sau. Mới bắt đầu rồi một lần nữa trùng phao nước trà. Hơn nữa, đợi một hồi chân nguyên cùng thần thức khôi phục sau đó. Tối nay hắn cũng không có ý định tiếp tục tế luyện thiên địa qua rồi. Ngược lại không phải là Nghiêu bức không ăn nổi khổ như vậy. Mà là khoảng thời gian này kinh nghiệm nói cho hắn biết. Một buổi tối trong thời gian, liên tục tế luyện thiên địa qua hai lần. Đã là thân thể của hắn cực hạn. Nếu như cưỡng ép tiếp tục tiếp. Ngược lại sẽ đối với thân thể của hắn. Tạo thành khá là nghiêm trọng tổn thương. Đối với lần này. Nghiêu bức cũng không cảm thấy có nhiều tiếc nuối. Bây giờ hàng này tràn đầy cái mông chuyện hư hỏng tình. Chỉ có thể có thời gian còn xa mới đủ dùng tình trạng xuất hiện. Đã từng cái loại này nhàn nhã cuộc sống gia đình tạm ổn. Sợ là vĩnh viễn một đi không trở lại. Liên tục uống đầy bụng nước trà. Cảm giác mình thần thức lại khôi phục không sai biệt lắm. Nghiêu bức mới lần nữa ở trên giường xếp chân ngồi dậy. Bất quá lần này không còn là tiến hành thiên địa qua tế luyện. Mà là đổi một cái nhiều kiểu mới. Cảm ngộ từ ác quỷ vị diện. Lấy được những vị diện đó quy tắc. Thông qua tiên thiên bát quái đồ giải thích. Cái gọi là vị diện quy tắc. Thực ra ở hiện đại vị diện trong lịch sử. Có một cái càng thêm để cho người ta đơn giản sáng tỏ cách nói. Đạo, chỉ bất quá ở tiên thiên bát quái. Kia rất có điểm hư vô phiêu miểu giải thích chung. Đạo ở vũ trụ vận hành chung. Căn bản là không chỗ nào không có mặt. Vũ trụ vạn vật sinh tử huyễn diệt quy tắc. Có thể xưng là đạo. Các phe trên thế giới phong vũ lôi điện. Giống vậy có thể gọi là đạo. Thậm chí, liền hoa nở hoa tàn cũng có thể được gọi là đạo. Chẳng qua chỉ là bởi vì trong đó uy năng, cùng với trình độ trọng yếu bất đồng, trình độ phức tạp cũng là khác nhau trời vực. Nói thí dụ như, Nghiêu lão gia lần này đạt được đạo, chính là chúc vào trong đó tiểu kiss, nhưng là chân con muỗi cũng là thịt, đạo dù sao cũng là đạo, bất kể là biết bao đơn giản nói. Đối với trước mắt Nghiêu bức mà nói, chỉ cần ở thành công nắm giữ sau đó. Đều có thể có đến khó có thể tưởng tượng chỗ tốt to lớn. Trên thực tế ở tiên thiên bát quái đồ. Vậy còn đoán giải thích cặn kẽ chung. Nghiêu bức hàng này cũng không có phi thường phải biết. Cái gọi là đạo rốt cuộc là ai cái gì. Nhưng là chỉ cần biết. Có chỗ tốt to lớn điểm này. Đã có thể cho hắn đủ động lực. Vì vậy, tìm hiểu những thứ này tới tay đạo. Coi như là để cho hắn lại thêm một người. Cần muốn tiêu tốn rất nhiều thời gian, mới có thể thấy hiệu quả phiền toái sự tình. Bởi vì coi như những đạo đó cảm ngộ, đã từ ác quỷ dẫn trên người chúng cướp đoạt lấy. Vậy cũng chỉ đại biểu đến, có một cái có thể đứng ở người khác trên căn bản. Càng vui vẻ ngộ đường tắt thôi. Đối với tiên thiên bát quái đồ mà nói, có như vậy đường tắt, kia hàng đã là thật sớm hoàn thành toàn bộ cảm ngộ. Mà đối với đáng thương Nghiêu lão gia mà nói, loại này tiên thiên bát quái đồ coi như là đồng ý giúp đỡ. Cũng lên không được bao lớn tác dụng sự tình. Vậy kêu là một cái phí tâm phí sức. Mấy ngày qua, hắn đang tế luyện đến thiên địa qua sau khi, một có thời gian lời nói, sẽ tới hiểu được như vậy một đoạn thời gian. Còn cụ thể hiệu quả, chỉ có thể nói vẫn còn ở nhập môn chậm chạp mầy mò bên trong. Nhìn một cái trên tay đồng hồ đeo tay. Bây giờ thời gian chẳng qua chỉ là 5 giờ sáng ra mặt. Hôm nay xem bệnh làm nghĩa lúc bắt đầu lúc này. Phải chờ tới 8 giờ đi qua mới là tiếp tục bắt đầu. ở tối hôm qua bữa ăn khuya chung, đã là đồ ăn biển nhét một trận nghiêu bức. Buổi sáng đã không có ăn nữa uống nhất đoạn bữa ăn sáng dự định. Vì vậy, hắn ít nhất có thể ở trong lều. Đợi đến 7 giờ rưỡi thời điểm sau lại đi ra. Bắt đầu chuẩn bị hôm nay xem bệnh làm nghĩa liên quan công việc. Nói cách khác, chăm chỉ nghiêu lão gia hoàng đế bệ hạ. Còn có ước chừng 2 cái giờ trở lên thời gian. Dùng để cảm ngộ một phen cái gì đó đạo. Có lẽ đi lên vận cứt chó. Ở nơi này 2 cái giờ bên trong hiểu được. Nghiêu bức ở trong lòng. Như thế là quan tưởng tượng. Vạn vạn không nghĩ tới là. Hắn chẳng qua chỉ là vừa mới ở trên giường hành quân. Bày ra được rồi ngộ đạo thường thấy nhất ngồi xếp bằng tư thế. Cũng không kịp. Đem chính mình tâm trạng hoàn toàn bình tĩnh lại. Một trận huyên náo tiếng bước chân. Chính là hoang mang rối loạn hướng lều vải đến gần. Tiếp đó. Lý nhị cẩu kia hàng thanh âm quen thuộc. Ngay tại bên ngoài lều lớn giọng hét lên. Nghiêu lão gia ngươi mau chạy ra đây nhìn một chút. Bên ngoài nhưng là xảy ra chuyện lớn. Nghe vậy sau đó. Nghiêu bức cũng không ngồi yên nữa. Hắn đột nhiên từ trên giường hành quân bắn ra. Vội vã chui ra lều vải sau. Theo lý nhị cẩu hướng về kia xảy ra đại sự địa phương. Một hồi nhanh đi tới. Lý nhị cẩu hàng này không có báo láo quân tình. Đúng là đã xảy ra chuyện lớn. Cách thật xa địa phương. Nghiêu bức là có thể thấy rõ. Ở 5 giờ tới đồng hồ. Chung quanh sắc trời hay lại là mau mau lượng trong thời gian đoạn. Nhưng là ở trên cao vân làng trài nhỏ. Cửa thôn nơi khối kia trên đất trống vị trí. Tối om om quỳ một bọn người ảnh. Liếc mắt tới. Nói ít cũng có 600-700 người kích thước. Nếu như này đều không gọi ra đại sự, Nghiêu bức còn thật không biết cái gì gọi là làm đại sự rồi. Chờ hắn bóng người vừa mới xuất hiện cửa thôn, những người này tiếp theo cử động, lập tức để cho Nghiêu bức đã xảy ra chuyện gì. Chẳng những không phải là cái gì chuyện xấu, hay là để cho nhân thích nghe ngóng đại hỷ sự. Chỉ thấy những người này thấy chính mình sau khi xuất hiện, lập tức hướng về phía hắn liên tục dập đầu nổi lên đầu tới. Hơn nữa trong miệng nói đến, cảm tạ Nghiêu bác sĩ diệu thủ nhân tâm, giải thoát chúng ta ốm đau nỗi khổ. Thanh âm chẳng qua chỉ là vừa mới hạ xuống, mấy chục tuổi trẻ đại cô nương cùng tiểu tức phụ, đã là sách bị lắp đặt đầy giỏ. Cung kính tiến lên, đem bày ra ở Nghiêu bức bên chân, giỏ chung chủng loại không ít, có trứng gà, cá khô, gà mẹ, đại mập vịt loại đủ loại đồ vật, nhưng là nói thật. Ngoại trừ không nhiều lắm cái loại này, lớn chừng bàn tay đặc sản phi ngư trở ra, còn lại bây giờ không có để cho hắn thấy hợp mắt đồ vật. Đương nhiên, hàng này cũng biết đây là những thôn dân này. Đối với chính mình một phen long trọng tâm ý, khả năng những thứ này trứng gà cùng cá khô, đối với hắn là chẳng thèm ngó tới đồ vật, nhưng là những thôn dân này, lúc này xuất ra thủ tối thứ tốt, đối với lần này. Nghiêu bức quyết định toàn bộ đem những thứ này nhận lấy. Xuất sắc ở sau ngày hôm nay trong thời gian. Về lại lễ trước nhất nhiều chút càng đáng giá tiền vật liệu trở về. Vậy cũng là rồi. Thậm chí, liền lúc này thôn này dân ở trong lúc vô tình. Đem lần này tặng quà tư thế. Miễn cưỡng chỉnh thành cho mình viếng mồ mả một loại. Nghiêu bức hàng này, cũng là không để ý chút nào. Bởi vì trong đám người. Đã có một người lão hán mở miệng lớn tiếng hỏi thăm. Nghiêu bác sĩ lão gia, ta có thể gia nhập các ngươi ngựa tổ thần giáo sao? Chính là cái kia đặc biệt là nghèo khổ lão bách tính. Đương gia làm chủ cái tổ chức kia. Hỏi như vậy trong tiếng. Nghiêu bức có một loại mãnh liệt thu hoạch cảm giác vui sướng. Sau đó, hàng này mang theo mặt đầy ấm áp nụ cười. Lớn tiếng trả lời. Cái kia. Dĩ nhiên không được, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.